Ngươi không đi, ta liền không đi. Thẩm Tuyết Nhi kiên định nói, trực tiếp tại Lăng Vũ bên cạnh ngồi xuống. Marcus lão sư nói qua, người chấp pháp cùng Lăng tiên sinh cùng tồn vong. Kế Phi Long nghiêm nghị nói, ta cái này làm sư phụ, chẳng lẽ còn không bằng đồ đệ. Âu Uyển Đình cười cười, nguyên địa đả tọa, điều trị trạng thái. Chúng ta như thế nào hạng người ham sống sợ chết? Những người khác nhao nhao tỏ thái độ, đại đa số người đều không phải nạo trùng, cũng có số ít người biểu thị áy náy sau rời đi, không ai trách bọn họ, nhưng cái này sẽ thành bọn hắn cả đời tâm ma, về sau tu vi đem nửa bước khó tiến. Lần này, vẫn như cũ có khô lâu xương trùng ngăn cản, đối với hiện tại ảnh căn bản không tạo thành uy hiếp, trong miệng hắn phun ra mấy cái cổ quái âm tiết, những này tử vật liền triệt để thiêu giữa thiên địa. Ảnh rất nhanh liền đột phá vào bệ đá, trong lòng bàn tay hiện ra cái kia màu đen quang đoàn, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tại nó nho nhỏ hạch tâm bên trong, minh khắc lít nha lít nhít ký hiệu, huyền ảo đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên đem ánh sáng đoàn theo nhập chính giữa bệ đá, chung quanh bỗng nhiên dâng lên ánh sáng chói mắt, cổ lão kinh văn lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái thần bí trận pháp, bốn phía năng lượng bỗng nhiên tụ đến. Gia trì tại màu đen quang đoàn bên trong, màu đen quang đoàn bên trong bỗng nhiên tuôn ra phô thiên cái địa ký hiệu tách ra ánh sáng chói mắt, tràn ngập cường đại năng lượng ba động, cấu trúc một cái kết nối nơi đây cùng nơi nào đó không gian thông đạo, xuyên qua thương khung. Tối nghĩa ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn bát phương, thông đạo đỉnh truyền đến một cỗ khủng bố đến khiến người hít thở không thông khí tức. Thần, đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, lực lượng của thần. Thần bộ dáng thông qua màn hình rõ ràng hiện ra ở toàn thế giới mắt người trước. Hắn mặc đen nhánh giáp trụ, ngay cả khuôn mặt đều bị che đậy, chỉ có một đôi vực sâu như lỗ đen con mắt bại lộ bên ngoài, không mang mảy may tình cảm, phun trào ra u lánh quang trạch, cả người nhìn qua tựa như là đến từ địa ngục ma thần. Hắn tòa hạ là một con bốn chân tuấn mã cũng là một thân đen nhánh giáp trụ, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, túc hạ thiêu đốt lên đen nhánh liệt diễm. Ảnh đối thần quỳ xuống, hắc cơ cùng hắc uyên đối với hắn cũng quỳ xuống, cung nghênh ngài đến. Thần mở miệng, nói không thuộc về viên tinh cầu này ngôn ngữ, lộ ra mười phần uy nghiêm. Đám người từ đó cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách, tâm thần trong lúc nhất thời đều có mấy phần hoảng hốt. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy, liếc nhìn toàn trường, bị ánh mắt của hắn chạm đến người đều thân hình run lên, trong nháy mắt đó như rơi xuống vực sâu. Đúng vậy, thần, viên tinh cầu này cuối cùng sắp thần phục tại sự thống trị của ngươi phía dưới. Ảnh nghiêm nghị mở miệng, thần nhẹ gật đầu. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Vũ trên thân. Ngươi, quỳ xuống, nhận ta làm chủ, bất tử. Hắn có chút lạng quạng nói, đúng là địa cầu ngôn ngữ. Hắn trực tiếp cùng ảnh tư tưởng giao lưu, mấy hơi thở ở giữa học xong nơi này ngôn ngữ. Biết tại hắn giáng lâm trước đó chuyện gì xảy ra. Hiện tại, hắn đối người này thoáng sinh ra một tia hứng thú. Lăng Vũ không nói gì. Hắn lấy hành động làm trả lời, không ai có thể để hắn quỳ xuống, lại không người có thể trở thành hắn chủ nhân. Nghĩ làm người như vậy, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Lăng Vũ trong lúc đó xuất hiện tại thần trước mặt, giữ lại thần yết hầu, đem thần chậm rãi nhấc lên, còn thừa không nhiều năng lượng hội tụ tại lòng bàn tay. Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, chợt kinh hãi bị tức giận thay thế. Cuối cùng tức giận hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Ảnh không có nhúng tay, hắn biết không cần nhúng tay, thần là vô địch. Lăng Vũ làm như vậy không khác muốn chết. Thần xuất thủ, trên người hắn hắc quang đại thịnh giống như trường hà cuồn cuộn, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào khí tức khủng bố, giống như là đang hô hấp thiên địa, thanh thế dọa người. Oanh! Không ai thấy rõ động tác của hắn, không trung phát sinh nổ lớn. Sóng lửa phô thiên cái địa triển khai, che khuất bầu trời, trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều bị nhuộm đỏ, nhiệt độ nóng bỏng nháy mắt rút đi không khí tất cả trình độ, một thân ảnh từ không trung rơi xuống. Lăng tiên sinh, Tiểu Lăng Vũ. Ba ba, tiên sinh, Lăng Vũ, Lăng Vũ ca. Vô luận là hiện trường vẫn là màn hình bên ngoài, tất cả thấy cảnh này người đều hoảng sợ kêu to lên. Đạo thân ảnh này toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, trên màn hình là hắn đặc tả khuôn mặt, trắng bệch như tờ giấy, ảm đạm hai mắt phảng phất lập tức liền muốn mất đi cuối cùng một tia sáng. Cái này khiến chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ trùng hợp không khéo ngã ở trên bệ đá, trên người kim quang cơ hồ dập tắt. Hắn năng lượng không sai biệt lắm kiệt quệ. Lăng Vũ thở hào hển, khó khăn ngồi xếp bằng, đúng là lộ ra mỉm cười. Hắn không khỏi cảm thán, quá lâu không có chật vật như vậy qua. Ha ha, rất có mấy phần anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Tô Uyển Uyển thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Tiểu La Lị trong mắt nước mắt hiện động. Trần Hạo mấy người cũng không nghĩ tới luôn luôn vô địch Lăng Vũ sẽ luân lạc tới kết quả như vậy. Bọn hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức liền chạy tới. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại, trong lòng tràn đầy rung động. Thần, lại có động tác. Hắn đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong, quan sát Lăng Vũ, ánh mắt đạm mạc. Còn chưa có chết a. Hắn lại đảo qua sát ý xôi trào Dạ Vân Minh đám người, nói khẽ, duy nhất một lần giải quyết hết thảy đi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn nâng lên, tòa hạ tuấn mã phát ra đinh tai nhức óc gào thét, giữa thiên địa năng lượng thừa số tuôn ra mà đến, tại hắn trên không tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Lão đại, ta mang ngươi đi. Tiểu Bạch xuất hiện tại Lăng Vũ bên người, dùng đầu cỏ sát thân thể của hắn. Lăng Vũ khẽ lắc đầu. Hắn không làm gì được ta, không cần thiết rời đi, ngươi đi đi. Hắn lường kế Phi Long bọn người một chút, mang lên bọn hắn. Lão đại, tin tưởng ta. Lăng Vũ thanh âm không nói ra được bình tĩnh. Tiểu Bạch đột nhiên nghiêm túc nói, cảm tạ ngươi cho ta hết thảy. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch phóng tới kế Phi Long bọn người, đem Lăng Vũ ý tứ truyền đạt cho bọn hắn. Lúc này trên không truyền đến làm người sợ hãi ba động, đã tới đã không kịp. Khổng lồ vòng xoáy năng lượng áp xúc đè thêm co lại, đúng là ngưng tụ thành một cây trường thương màu đen. Thần cầm trường thương, từ trên lưng ngựa đứng lên, trên thân tản mát ra trước nay chưa từng có uy thế, đội trời đạp đất, tựa như một tôn chân chính thần chỉ. Thương còn chưa ném, khí tức tử vong liền đập vào mặt, đám người huyết dịch đều ngưng trệ, thân hình không thể động đậy. Rút khỏi tòa hòn đảo này, ảnh ba người tuyệt không chịu ảnh hưởng, bọn hắn biết thần muốn làm gì, thần muốn đem cả tòa đảo cùng ở trên đảo tất cả sinh linh đều phá hủy. Bọn hắn biết, Lăng Vũ tự nhiên cũng biết. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên vang lên Marcus thanh âm. Đại nhân, ngài cần ta làm cái gì? Marcus thân ở Hải Dương chỗ sâu không thể hành động. Nhưng từ đầu đến cuối đều tại thông qua một loại nào đó tiên tiến khoa học kỹ thuật chú ý chiến cuộc. Hắn thậm chí có thể cùng ở đây bất cứ người nào tiến hành tức thời trò chuyện. Nhưng bây giờ là Lăng Vũ chủ động tìm hắn. Hắn ngay tại chuẩn bị vận dụng thủ đoạn nào đó trợ giúp Lăng Vũ xử lý cái kia cái gọi là thần. Chỉ bất quá hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Lấy kiến thức của hắn cũng không thể nhận ra thần là cái nào chủng tộc sinh linh. Nhưng hắn rõ ràng, cái này hình người sinh vật lực lượng 10 phần khủng bố. Ta không có việc gì, trợ giúp những người khác an toàn rời đi. Lăng Vũ nói. Minh Bạch, Marcus không dám chất vấn. Hắn có chút bi thương, nếu là tại cái kia huy hoàng niên đại, đại nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể để viên tinh cầu này chôn vùi thành hư vô. Cái gọi là thần bất quá là kẻ như run rế. Cho dù là chính hắn, tại đỉnh phong thời kỳ, một ngón tay cũng có thể nghiền ép cái này cẩu thí thần. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào dụng cụ đến cùng người giao lưu. Diệt! Thần ném ra trường thương, bạo ngược năng lượng nháy mắt nổ tung, hủy diệt gió lốc mãnh liệt tứ ngược. Thiên địa oanh minh, đinh tai nhức óc, đám người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rời đi nơi này, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian. Marcus, thanh âm đồng thời tại sở hữu người trong đầu vang lên, một cỗ không biết tên lực lượng xua tán đi bao phủ trên người bọn hắn áp lực. Bọn hắn có thể động, nhưng trường thương lập tức liền muốn đem bọn hắn xuyên qua. Đúng lúc này, chân trời bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, tựa như một vòng liệt nhật nở rộ. Thần mục ánh sáng khẽ động, nhìn sang, chỉ thấy một đạo hừng hực cột sáng xuyên qua trời cao mà đến, vượt lên trước một bước ngăn cản trường thương. Trường thương tốc độ rất nhanh, nhưng lại nhanh cũng không có ánh sáng nhanh. Là Marcus, lão sư khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Kế Phi Long kích động hét to. Tại Bắc Cực địa khu kiểm trắc đến kinh khủng năng lượng ba động. Các quốc gia bộ quốc phòng cơ hồ đều nhận được dạng này một đầu tin tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, một cái khác ý thức băng thiên tuyết địa Bắc Cực, một tòa băng sơn băng liệt, lộ ra núp ở bên trong to lớn dụng cụ kim loại. Đây là một kiện siêu cấp binh khí, chính phóng thích ra kinh khủng năng lượng trùm sáng, chung quanh băng tuyết đang nhanh chóng hòa tan, cuối cùng khả năng dẫn đến mặt biển lên cao. Nhưng mà, nó mặt ngoài đột nhiên lan tràn ra vết rách, vận chuyển vượt ra khỏi phụ tải, chẳng mấy chốc sẽ báo hỏng. Mau rời đi nơi này, nó trèo trống không được bao lâu. Marcus thanh âm lại lần nữa tại mọi người trong đầu vang lên. Nhưng Lăng tiên sinh làm sao bây giờ? Đại nhân nói mình sẽ không có việc gì, như vậy hắn liền nhất định sẽ không có việc gì. Marcus thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Chúng ta biết, trên bầu trời hai cỗ lực lượng đụng nhau, tựa như một viên hành tinh bạo tạc, quang mang chói mắt, thiên địa gào thét. Xung quanh thân thương không ngừng mà có lôi quang nổ tung, tê minh trận trận, tản mát ra cuồng bạo ba động, như là một con nổi giận thái cổ hung thú. Đến từ Bắc Cực năng lượng trùm sáng bị áp chế, bị xé nứt. Trên viên tinh cầu này còn có được dạng này khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thần có chút hăng hái nói, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, bất quá, ta không có kiên nhẫn. Thoại âm rơi xuống, thân thương chấn động, càng khủng bố hơn khí tức ầm vang bộc phát. Tối khô lạp hồ, xuyên qua hết thảy, hừng hực cột sáng biến mất hầu như không còn. Bắc Cực bộ kia siêu cấp binh khí tại lúc này sụp đổ. Hỏng bét, đám người quá sợ hãi, chỉ nói địa ngục giáng lâm, không ai có thể thoát đi tử kiếp. Được rồi, ung dung thở dài một tiếng, Âu Uyển Đình hướng Thẩm Tuyết Nhi trên lưng thực hiện một cỗ nhu hòa lực lượng. Cái sau tốc độ tăng lên mấy lần, chính nàng thì là ngừng lại. Sư phụ! Thẩm Tuyết Nhi đôi mắt mang nước mắt, khản giọng hò hét. Còn chưa kịp dạy ngươi cái gì, một tiếng này sư phụ ta nhận chi hổ thẹn. Âu Uyển Đình mỉm cười, khẽ vuốt sợi tóc, phong vận mê người. Bất quá, chỉ ít để ta tận một tận sư phụ chức trách. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là quyết tuyệt chi sắc. Chúng ta cũng tới giúp ngươi. Trương Thông, Tiêu Hoài bọn người ngừng lại, địa cầu khôi phục. Bọn hắn từ ngủ say bên trong thức tỉnh, là bây giờ địa cầu mạnh nhất mấy người. Các ngươi, Âu Uyển Đình sững sờ. Chúng ta nếu là một mực chạy trốn, tất cả mọi người phải chết. Chúng ta nếu là lưu lại, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Lê Tông nhìn thấu sinh tử, sắc mặt thản nhiên. Hy sinh chính chúng ta, vì bọn họ đổi lấy hy vọng. Mấy người tâm cảnh tại thời khắc này thăng hoa. Một màn này, sao mà tráng lệ. Chạy trốn người đều là dừng bước, sống tạm chi, có thể hay không? Không thể, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Các ngươi đều không có tư cách liều mạng, có tư cách liều mạng chỉ có ta. Thẩm Tuyết Nhi đi mà quay lại, thần sắc không nói ra được đạm mạc, trên thân lại tản ra một cỗ làm cho người kinh hãi khí thế cùng uy nghiêm. Tuyết Nhi, ngươi, Âu Uyển Đình mở to hai mắt nhìn, không biết trên người nàng xảy ra chuyện gì. Tại sao lại sinh ra như thế biến hóa cực lớn, trước sau khí chất quả thực tưởng như hai người. Tại nàng kinh ngạc thời điểm, Thẩm Tuyết Nhi đã xuất hiện ở bên cạnh của nàng, mệnh lệnh nói ra, đi. Cơ hồ là vô ý thức, đám người liền muốn đi tuân theo mệnh lệnh này. Mà giờ khắc này, kia cây trường thương cũng rốt cục đạt tới nơi này. Thẩm Tuyết Nhi không tì vết lại bận tâm cái khác, đạp không mà lên, đối trường thương đánh ra ngọc thủ. Đạo vận lưu chuyển, nguyên khí tuôn ra mà đến, một cỗ lực lượng cường đại từ lòng bàn tay của nàng bộc phát, chung quanh lại có đoá đoá tuyết liên đầy trời thịnh phóng, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tràn trề không gì chống đỡ nổi ba động khuấy động ra, đám người bị đánh bay ra ngoài. Cho dù là Âu Uyển Đình mấy người cũng không ngoại lệ, Thẩm Tuyết Nhi tầng cấp đã xa xa áp đảo các nàng phía trên. Mà kia cán đen nhánh trường thương lại cũng là đình trệ xuống tới. Trong cuồng phong, biển hoa ở giữa, Thẩm Tuyết Nhi sợi tóc cùng váy áo nhảy múa, siêu nhiên xuất trần, tuyệt thế vô song, tựa như một vị chân chính tiên tử lâm phàm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thần sắc chấn kinh. Từ đầu tới đuôi, Thẩm Tuyết Nhi bừa bãi vô danh, cho tới bây giờ liền không có cái gì hơn người cử động, thậm chí không có Âu Uyển Đình bảo hộ, khả năng đều không sống tới hiện tại. Nhưng giờ phút này nàng đột nhiên xuất thủ, tựa như biến thành một người khác, quang mang vạn trượng. Liền ngay cả thần cũng nhíu mày, đang suy tư xảy ra chuyện gì. Nàng, hắn. Thẩm Tuyết Nhi thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tống Mặc Hinh nhìn trên màn ảnh cái này cao cao tại thượng nữ tử, tỏa ra một cổ tự ti chi ý, thật sâu cảm giác bất lực từ đáy lòng tuôn ra. Lam Hải thành phố, Thẩm gia. Lão gia tử, Tuyết Nhi đây là thế nào? Thẩm gia mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, ý đồ hỏi thăm gia chủ Thẩm Vạn Sơn, hắn hẳn phải biết thứ gì? Ta cũng không biết. Thẩm Vạn Sơn lại là lắc đầu, nói ra một cái chưa có người biết bí mật. Tuyết Nhi, nàng không phải ta Thẩm gia huyết mạch, là ta từ cô nhi viện thu dưỡng, Lăng tiên sinh sở thuộc cái kia cô nhi viện. Chỉ có Lăng Vũ Mục không gợn sóng, giống như là xem thấu hết thảy. Hắn nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi kia uy vũ phong thái, nhẹ giọng thì thầm nói, thể nội một cái khác ý thức, đã thức chưa? Bọn hắn đã thành công rút khỏi tòa hòn đảo này, chính ngươi cũng đi mau, ta thức tỉnh không lâu. Trạng thái không tốt, lập tức liền muốn lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cho ngươi mượn lực lượng cũng sẽ biến mất. Thẩm Tuyết Nhi trong đầu một cái băng lãnh giọng nữ vang lên, chính như Lăng Vũ nói như vậy, là trong cơ thể nàng một cái khác ý thức. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái nào đó hàng rào bị đánh vỡ, nàng thành công bị tỉnh lại. Cùng Lăng Vũ khác biệt, đây là một cái độc lập với Thẩm Tuyết Nhi ý thức. Là một cái khác cá thể, nhưng từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, nàng chính là Thẩm Tuyết Nhi, Thẩm Tuyết Nhi chính là nàng. Nương theo lấy nàng thức tỉnh, Thẩm Tuyết Nhi có được trước nay chưa từng có lực lượng. Ta đã biết. Thẩm Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lăng Vũ, ta muốn mang hắn cùng đi. Hắn không phải nói không đi à? Thế nhưng là, hắn sẽ không có chuyện gì. Thẩm Tuyết Nhi trong mắt lộ ra nhu tình, môi thơm khẽ nhúc nhích, hướng Lăng Vũ truyền đạt một cái tin tức, gặp lại. Nàng quát lạnh một tiếng, đầy trời tuyết liên bộc phát ra hào quang sáng chói, ầm vang nổ tung. Một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, khí lãng khổng lồ nhộn nhạo lên, đem phía dưới Thái Bình Dương nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Bỗng nhiên ở giữa, ngập trời hắc quang càn quét mà ra, đẩy ra khói đặc. Thẩm Tuyết Nhi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Lại là một lần kinh thiên động địa bạo tạc, thiên băng địa liệt, màu đen lưu quang xuyên qua hòn đảo, thẳng vào phía dưới Thái Bình Dương, nổ tung một cái rộng ngàn mét to lớn thủy động, sóng cả mãnh liệt chập trùng, nhấc lên một cỗ mênh mông gió biển phá hướng xung quanh quốc gia. Phía trên hòn đảo thì bị xé thành vỡ nát, đá vụn lơ lửng trôi hướng bốn phía, rất có thị giác lực rung động. Đều chạy thoát rồi a. Thần mặt không thay đổi đảo qua chung quanh, không phát hiện được một bóng người. Được rồi, đều ở trên viên tinh cầu này. Hắn chậm rãi nhìn về phía dưới, toàn nào bệ đá vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Vũ xếp bằng ở chính giữa bệ đá. Bệ đá chung quanh sáng lên chói mắt ký hiệu, lít nha lít nhít, hợp thành một cái huyền ảo pháp trận, cuồn cuộn không dứt năng lượng vọt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, quá trình khá dài cuồng bạo năng lượng phía dưới, bệ đá không có khả năng còn bình yên vô sự, lực phòng ngự của nó không có mạnh như vậy. Ảnh mang theo hacker cùng Hắc Uyên đứng ở thần sau lưng, cùng một chỗ nhìn xuống phía dưới, mày nhăn lại, trên mặt hoang mang chi sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Lăng Vũ nhắm hai mắt, một đầu tóc vàng có chút múa, quanh thân tràn ngập mờ nhạt vầng sáng, bao phủ bệ đá. Thần trầm giọng nói, là hắn lực lượng. Hắn rõ ràng, hắn thật không đơn giản, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu. Trên viên tinh cầu này không có khả năng có bực này cấp bậc sinh linh. Thần sắc mặt nghiêm nghị. Như vậy, làm sao bây giờ? Ảnh hỏi. Thần bỗng nhiên nhắm mắt lại, trầm ngâm. Hình người đạn hạt nhân. Cái này cái gì thần quá kinh khủng. Hắn đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Quân đội có thể chế phục hắn a? Đã từng an bình sinh hoạt rốt cuộc không về được. Chúng ta mệnh vận sau này đến cùng sẽ như thế nào? Các nơi trên thế giới vang lên đủ loại thanh âm, đều là cháy bỏng bất an, bị thần lực lượng dọa sợ. Có ít người lại không quan tâm cái này. Bọn hắn chỉ quan tâm Lăng Vũ an nguy như thế nào. Tô Uyển Uyển đều khóc. Thần một kích kia uy lực quá mức khủng bố, đem trực tiếp hình tượng đều làm không có. Chuyện sau đó nàng cũng không rõ ràng, coi là Lăng Vũ giữ nhiều lành ít. Lên đường đi, đến đó, đi tìm hắn. Thượng quan Vũ Linh hai mắt phiếm hồng, tiếng nói khàn giọng mà băng lãnh. Chúng ta đi. Trần Hạo thần sắc kiên quyết. Ba ba không có việc gì. Giờ khắc này, Tiểu La Lị lại phá lệ bình tĩnh, mọi người đều là sững sờ. Nàng lúc này, có chút trầm ổn quá mức, tản ra khí chất quá mức tỉnh táo cùng thành thục, hoàn toàn liền không giống một đứa bé. Đúng lúc này, trong màn hình hình tượng khôi phục lại. Dư Thành gấp vội vàng nói, hắn không có việc gì, hắn không có việc gì. Đám người nghe được thanh âm hắn bên trong kinh hỉ, ngay lập tức nhìn chăm chú về phía màn hình. Trong màn hình Lăng Vũ tư thái an tường, tuy nói không nhúc nhích, nhưng sắc mặt không còn tái nhợt, hô hấp cũng là trầm ổn hữu lực. Tên hỗn đản kia lại có động tác. Vu Tuệ kinh hô. Thần đột nhiên mở hai mắt ra, tràn ngập ra khiếp người tinh quang, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, cảm nhận được giữa thiên địa năng lượng chính hướng phía trên người hắn dũng mãnh lao tới. Đạo thứ hai phong ấn xiềng xích xé rách, đã bắt đầu, nhất định phải giết hắn. Thần mãnh một trận tim đập nhanh, bản năng làm ra quyết định này. Trong lúc nói chuyện, hắn nâng lên hai tay. Từng cây trường thương ngưng tụ mà ra, tràn ngập bạo ngược ba động, so trước đó ném ra một thương kia chỉ mạnh không yếu. Năng lượng phẩm chất trải qua tầng tầng thuế biến đã đạt tới Lăng Vũ yêu cầu, không thừa thải còn rất ít, Lăng Vũ chỉ có thể chậm rãi tiến hành, chờ đợi càng nhiều năng lượng đạt tới yêu cầu. Cái này chính là một cái quá trình khá dài. Bất quá ở trong quá trình này, không ai có thể ảnh hưởng đến hắn, thần cũng không thể. Từng trôi trường thương xé rách bức tường âm thanh, như mưa to chút xuống, đen nhánh lôi quang nổ tung tê minh, bạo ngược năng lượng sôi trào khuấy động, bốn phía trôi nổi đá vụn đột nhiên hóa thành bột mịn, ngay từ đầu che đậy mặt trời to lớn thần bí đảo hoàn toàn biến mất, hòn đảo bên trên hung thú chỉ có số ít thoát đi may mắn còn sống sót. Phía dưới Thái Bình Dương lại lần nữa gào thét, màn hình bên ngoài người xem lại lần nữa khẩn trương lên. Thẩm Tuyết Nhi cùng Kế Phi Long bọn hắn tại một tòa hải đảo xa xôi bên trên đặt chân, giờ phút này nhao nhao xuất ra điện thoại, nhìn xem còn chưa chiến đấu kết thúc. Lăng tiên sinh quả nhiên không có việc gì, bất quá hắn giống như không thể động, chẳng lẽ muốn tùy ý tên hỗn đản kia công kích a? Không, Lăng tiên sinh cũng không phải là không có trả lời, mau nhìn. Lăng Vũ mặc dù một mực khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt lại, nhưng toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều dâng lên lấy kim sắc hào quang, trôi hướng bầu trời, ngưng tụ thành từng cái ký hiệu, tản ra đáng sợ ba động. Đột nhiên, đại dương mênh mông gào thét, sóng lớn bốc lên, thiên địa vì đó rung động, thanh thế to lớn bàng bạc, những này phù hiệu màu vàng óng bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Trường thương bị đại dương mênh mông bao phủ, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng nổ tung, đen nhánh phong bạo càn quét ra, để cả bầu trời đều tối xuống. Sau một khắc, hào quang chói lọi phun ra ngoài, thiên địa sáng tỏ, giống như đầy trời đại dương màu vàng óng, theo Lăng Vũ hô hấp tiết tấu chập trùng, cuối cùng hóa thành một đạo khổng lồ vòng xoáy tuôn ra về Lăng Vũ thân thể. Một màn này, quả thực tựa như Lăng Vũ đang phun ra nuốt vào thiên địa, tràn đầy thị giác lực rung động, cực kỳ dọa người. Từ đầu đến cuối, hắn đều tĩnh tọa nguyên địa, không nhúc nhích. ngay cả con mắt đều chưa từng mở ra. Trên thực tế, ý thức của hắn hoàn toàn tập trung ở tại xé rách đạo thứ hai phong ấn trên mặt ống khóa. Đây hết thảy đều chỉ là thân thể tự chủ phản ứng. Hắn hiện tại loại trạng thái này sẽ còn tiếp tục thật lâu. Mà thần thì là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngài thế nào? Ảnh ba người cực kỳ chấn kinh, không nghĩ đối mặt tĩnh tọa Lăng Vũ, thần lại bị áp chế, chẳng những không có ảnh hưởng đến đối phương mảy may, mình còn bị thương. Thần thật lâu không nói gì, nỗi lòng chập trùng. Tạm thời đừng để ý tới hắn. Hắn tỉnh táo lại, thanh âm bình thản, ung dung không vội. Hắn loại trạng thái này rất đặc thù, ta không gây thương tổn được hắn. Hắn sau khi tỉnh lại, loại trạng thái này kết thúc, ta chưa hẳn không làm gì được hắn, mà lại. Ảnh ba người đột nhiên hư không quỳ xuống, giống như là biết hắn muốn nói gì, lộ ra thành kính thần sắc. Ta mặt khác ba vị đồng bạn, rất nhanh cũng phải giáng lâm. Thần khuôn mặt xuất hiện tại trong màn hình ương, dùng đến trên địa cầu ngôn ngữ nói, đã rất nhuần nhuyễn. Thần, cũng không chỉ một vị, người của toàn thế giới cũng vì đó giật mình. A, thuận tiện nói một câu, thần khóe miệng có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười, lộ ra có chút đùa cợt. Bọn hắn thực lực, đều tại trên ta xa. Thế giới sợ hãi, các ngươi có hai lựa chọn. Thuận người xương, nghịch người vong. Thần mặt không biểu tình, bình thản thanh âm bên trong lộ ra không có gì sánh kịp bá đạo. Tên ta là Nứt. Ba ngày sau đó, ta muốn nghe đến các ngươi trả lời chắc chắn. Nứt thần vĩ lực đã hiện ra ở các ngươi trong mắt. Mặt khác ba vị càng thêm cường đại. Thời đại mới địa cầu cần bọn hắn chỉ huy. Hy vọng tất cả nhìn lần này trực tiếp người, cũng có thể làm ra chính xác phán đoán. Ống kính hoán đổi đến ảnh trên thân, hắn thần sắc trang nghiêm, tựa như đang tiến hành một trận trang nghiêm tuyên thệ. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, màn hình đen kịt một màu, trực tiếp kết thúc. Rất hiển nhiên, địa cầu bị xâm lược. Các quốc gia thủ lĩnh lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Bọn hắn không thể coi thường, cái gọi là thần, bày ra lực lượng có quá lớn uy hiếp. Các nơi trên thế giới đều lâm vào khủng hoảng. Cũng có một ít cực đoan phần tử dị thường hưng phấn, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tô Uyển Uyển bọn người thì thở dài một hơi, chỉ ít Lăng Vũ hiện tại không có việc gì. Nhưng bọn hắn cũng tránh không được ưu sầu, địa cầu nghênh đón một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Nứt lườm Lăng Vũ một chút, thản nhiên nói, ngươi trốn không thoát. Thời khắc chú ý hắn, có vấn đề gì lập tức báo cáo. Ảnh hạ lệnh, hacker nói ra. Vâng, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 627, thế giới kịch biến. 3 ngày sau, thế giới các quốc gia thủ lĩnh thông cáo chung, tuyệt sẽ không khuất phục ngoại lai người xâm nhập. Đây chính là đáp án của các ngươi sao? Nứt làm cảm giác đến khinh thường, trong vòng một ngày trằn trọc mấy chục cái quốc gia, phá hủy trên trăm tòa thành thị, tử thương vô số. Các quốc gia xuất động lực lượng vũ trang, lại không thể làm sao mảy may, đối phương không những có được lực lượng kinh khủng, tốc độ càng là siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật cực hạn, không những không thể gây tổn thương cho đến hắn, ngược lại bị nó nặng sáng tạo. Cuối cùng, thậm chí có nước nào đó tổng thống cường ngạnh đưa ra, vận dụng vũ khí hạt nhân, chỉ là đã đưa ra, liền lọt vào các quốc gia mãnh liệt phản đối. Không nói trước vũ khí hạt nhân đối cái này không phải nhân loại có tác dụng hay không, dân chúng bình thường làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lấy vô số dân chúng bình thường sinh mệnh làm đại giá, đem đổi lấy một cái không biết kết quả? Cái này cùng cái kia đồ tể khác nhau ở chỗ nào? Hiển nhiên không được. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy người địa cầu diệt vong, hoặc là thần phục với cái kia cầu thí thần. A, Omizod. Hắn còn có ba cái mạnh hơn. Chỉ có một lòng đoàn kết mới có cơ hội thắng qua hắn. Có cường giả bắt đầu tổ kiến một chi siêu cấp quân đội. Quân đội thành viên đều là thế giới đỉnh tiêm chiến lực. Có được không gì sánh được tính cơ động cùng lực lượng, là siêu cấp đơn binh. bọn hắn ý đồ vây giết nứt, lại ngay cả nứt tại địa cầu người phát ngôn đều không giải quyết được. Hạ chàng thê thảm, chẳng lẽ trên địa cầu chỉ có ngu xuẩn cùng phế vật a? Ảnh lại một lần nữa thông qua thủ đoạn nào đó mở ra toàn cầu trực tiếp. Nứt thần biểu thị, lại cho các ngươi một cơ hội. Thuận người xương, nghịch người vong. Nghiêm túc cân nhắc, cẩn thận lựa chọn. Nứt hành vi mang đến to lớn lực chấn nhiếp. Rất nhiều người từ bỏ phản kháng. Cũng không ít hạng người ham sống sợ chết nịnh nọt vô cùng. Muốn trở thành hắn chó săn. Trong đó không thiếu một ít nổi danh thế lực. Từ từ, một chút tiểu quốc phát biểu công khai tuyên bố, toại nguyện ý cùng thần thành lập không bình đẳng hữu nghị. Thế giới xôn xao, cái này không phải liền là biến tướng tuyên bố thần phục a? Quốc gia phương diện khuất phục cho thế giới mang tới lực ảnh hưởng là to lớn, càng ngày càng nhiều người tại trường hợp công khai tuyên ngôn, nguyện ý sống tại thần ân trạch phía dưới. Người phản đối đối với cái này tiến hành nghiêm khắc trách cứ, lại không hứng nổi bất kỳ gợn sóng nào. Mà lại, nổi tiếng tối cao, ngôn ngữ kịch liệt nhất mấy người tươi sống bị tách rời, làm cảnh cáo đến khiến người khác ngậm miệng. Buồn cười là, đó cũng không phải nứt cũng không phải... ảnh làm, mà là thần người ủng hộ, là người địa cầu tự mình làm. Lần này nguy cơ tuyệt vô cận hữu, so đại chiến thế giới thứ nhất cùng đại chiến thế giới lần hai cộng lại còn muốn đáng sợ. Thế giới cách cục mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa cực lớn, có tôn nghiêm nhân loại ngay tại đi hướng diệt vong, đây mới thực là tận thế. Bởi vì đây không phải một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, mà là thuộc về nước thần một người trò chơi. Thần sinh mệnh cấp độ xa xa áp đảo nhân loại phía trên, số lượng. Tại cái này chật vật thời khắc, không có người có năng lực đứng ra. Địa cầu đang nhanh chóng quật khởi cùng khôi phục bên trong. Người địa cầu lại dần dần đi hướng suy vong. Lúc đầu càng ngày càng nhiều người thức tỉnh. Thế giới nghênh đón trước nay chưa từng có phồn hoa. Hiện tại giác tỉnh giả hoặc là biến thành thần nô lệ. Hoặc là bi thảm chiến tử. Hết thảy phồn hoa cuối cùng thành không. Đương nhiên, không có người quên cái kia đạo kim sắc thân ảnh. Đánh đâu thắng đó. Ngay cả thần cũng không làm gì được hắn. Hắn là mọi người trong trí nhớ duy nhất có thể lấy cùng thần sánh vai nam nhân. Hắn từng một trận trở thành nhân loại hy vọng trong lòng. Thế nhưng là, liên tiếp 3 tháng trôi qua, hắn vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Bệ đá bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, hắn nhắm mắt xếp bằng ở chính giữa bệ đá. Trên thân tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng, lưu chuyển ở giữa đúng là đã ngưng tụ thành một chiếc kén lớn. Loại tình huống này khiến nứt nhíu mày, gia hỏa này chẳng lẽ là sợ a? Muốn thông qua loại phương thức này sống tạm. Hắn lại một lần công kích lăng vụ, vẫn như trước không thể gây tổn thương cho hắn mảy may, mình còn nhận lấy phản phệ. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn ba vị đi đến lữ trình, đến nơi này. Cuối cùng, nứt thở dài một hơi, đột nhiên khóe miệng giơ lên, ta làm tiên phong. Đã đem nơi này chuẩn bị tốt, dưới trướng thế lực to lớn lên, không khuất phục người thành ẩn núp chuột, ngày đêm sống ở tử vong uy hiếp bên trong, còn ngu xuẩn chuẩn bị lấy lật đổ kế hoạch của ta. Đại hạ tình huống coi như tương đối tốt, thần thế lực chưa thể nhất cử xâm nhập. Bởi vì Marcus mở ra cái nào đó siêu cấp phòng ngự cơ chế, bình chướng triển khai ai, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Ngoại giới một chút đồng minh thế lực tránh tiến đến, tỉ như phương Tây dị năng giả hiệp hội. Nhưng bởi vậy, đại hạ tiếp nhận áp lực lớn lao, tài nguyên tiêu hao không chiếm được bổ sung, rất nhiều người thời gian cũng không dễ vượt qua, dường như trở về đã từng cái kia không thể không bớt ăn niên đại. Mà lên, đại hạ còn có cái khác uy hiếp tồn tại. Lúc trước thời kỳ kháng chiến có Hán gian, hiện tại tự nhiên cũng sẽ có. Bọn hắn đang cật lực chế tạo phiền phức, ý đồ cho thần dưới trướng thế lực thừa dịp cơ hội, thành công bọn hắn chính là công thần, thậm chí có thể trở thành tân hoa hạ, khai quốc người có công lớn. Bọn hắn nhận định đại thế, thế giới thuộc về thần, đại hạ phản kháng tốn công vô ích. Bọn hắn vì mình lợi ích bỏ qua tôn nghiêm, phản bội tổ quốc. Trong đó, lấy đại hạ ẩn thế mọi người cầm đầu. Bọn hắn lúc đầu đã bị Lăng Vũ diệt được không sai biệt lắm, nhưng về sau lại có mấy vị ngủ say bên trong cường giả thức tỉnh. Bọn hắn tiếp nhận thần trợ giúp, thu được lực lượng mạnh hơn, mạnh đến ngay cả Âu Uyển Đình bọn người có thể nghiền ép, khôi phục tam đại họ tám tiểu họ vinh quang của ngày xưa, thậm chí có tiến thêm một bước xu thế. Nếu không phải kiêng kỵ Đại Hà cử quốc chi lực, bọn hắn đã sớm quy mô triển khai bạo lực hành động, cùng thần thế lực, nội ứng ngoại hợp, chiếm cứ Đại Hà. Đại Hà bên ngoài, đẹp đế đã luân hãm, đảo quốc tuyên bố đầu hàng. Thần người ủng hộ hưởng thụ trước nay chưa từng có chỗ tốt, thành từng cái địa vực bá chủ, cảm thán mình làm ra cỡ nào thông minh lựa chọn chính xác. Địa cầu văn minh phảng phất đang cấp tốc rút lui, giết chóc cùng dục vọng thành sinh hoạt chủ cơ điều, mọi người sống ở các bá chủ bạo lực thống trị phía dưới, mỗi ngày đầu đường đều có người bị đánh chết tươi, càng nhiều năm hơn nhẹ nữ hài bị đương chúng làm bẩn, mọi người cả ngày bên trong trốn trốn tránh tránh. Lòng người bàng hoàng, khách quan mà nói, Đại Hạ tình huống tốt quá nhiều, nhưng không có người Hoa cảm thấy đây là may mắn, cùng là địa cầu đồng bào, bọn hắn chỉ vì này cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng, hận không thể giết sạch thần chó săn. So với thần, bọn hắn càng thêm đáng ghét, bọn hắn quả thực chính là thế giới hết thảy ghê tởm vật dơ bẩn tập hợp thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, mọi người biến hóa, các ngươi ở đây làm gì? Tô Uyển Uyển cửa nhà, một đạo to con thân ảnh chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cái tướng mạo âm tàn nam nhân, bọn hắn lén lén lút lút, không biết đang đánh thứ gì chú ý, tóm lại không phải chuyện gì tốt. Tiểu tử, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, mau mau xéo đi. Một người trong đó mặt âm trầm uy hiếp nói, lộ ra ngay đao trong tay. Một người khác liếm môi, mắt lộ ra tà quang, phối hợp nói. Huynh đệ chúng ta mấy cái chờ một lúc nhưng có phúc, chật chật, nhà này có thật nhiều mỹ nữ, có thành thục nhân thê, còn có gợi cảm ngự tỷ, còn có một cái là thủy linh non mềm tiểu la lị. Lão Tam, ngươi cái này la lị không muốn đã nghiền. Lão Tam lộ ra vẻ hưng phấn, cười hắc hắc nói, đợi chút nữa ai cũng chớ giành với ta, mặt khác hai cái ta không có vấn đề. Tiểu nữ hài kia về ta. Xông đi vào thời điểm chú ý điểm, ưu tiên giải quyết lão đầu kia. Trước đó huynh đệ liền thua ở hắn trên tay. A, tiểu tử, ngươi làm sao còn ở nơi này? Đừng mẹ nó không biết tốt xấu. Cầm đao đại hán trong mắt lông tơ tràn ngập, lộ ra trần trụi sát ý. Đại Hạ mặc dù so ngoại giới tốt hơn nhiều, nhưng tổng thể tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tỷ lệ phạm tội tăng lên rất nhiều, nhất là giết người cùng mệnh, hai loại hành vi phạm tội càng nghiêm trọng. Thế giới điều loạn, người an nguy lộ ra không có ý nghĩa, mà lại, chỉ an hệ thống tiếp cận sụp đổ, cảnh lực không đủ, không cách nào hữu hiệu ước thúc phạm tội. Người chấp pháp cùng đạo vũ liên minh nhóm thế lực, vội vàng đối phó lấy Đại Hà ẩn thế mọi người cầm đầu rất nhiều kẻ phản loạn, cũng không có tinh lực tung ra ngược lại chỉ an xã hội đi lên. Dù sao, hiện tại là loạn thế, các ngươi đã mất đi nhân tính cùng đạo đức, không xứng lại tại trong cái xã hội này sống sót. Nam nhân lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Xã hội thay đổi, khi giải phóng nguyên thủy giả tính, đi mẹ nó nhân tính đạo đức. Đại hán phóng tới nam nhân, dao găm trong tay đột nhiên toát ra một đám lửa. Hai người khác từ công hướng nam nhân hai bên, một người đầu ngón tay như lưỡi dao, một người đầu lưỡi có thể duỗi rất dài. Ba người này vậy mà đều là giác tỉnh giả. Nhưng mà, nam nhân sắc mặt không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh phóng ra một bước, trên thân dâng lên khí thế cường đại. Ầm, nương theo lấy một thân trầm muộn tiếng vang, ba người đồng thời bay rớt ra ngoài, nện xuyên tường bích, nặng nề mà ngã xuống đất mặt, nằm trong vũng máu, tất cả đều bỏ mình. Nam nhân lườm bọn hắn một chút, mặt không chút thay đổi nói, muốn giải phóng nguyên thủy giả tính là cần đại giới. Lúc này, cửa mở ra, đi ra một cái tóc dài xõa vai nữ nhân. Lúc này đã là mùa đông, nữ nhân mặc màu vàng nhạt áo len, nhưng vẫn như cũ không cách nào che lấp kia mê người gợi cảm đường cong, tinh xảo khuôn mặt có chút tái nhợt tiều tụy, tản ra một cổ yếu đuối vẻ đẹp. nàng đối đầy đất huyết dịch thở ơ, nhìn nam nhân một chút, nói khẽ, vào đi, Trần Hạo. Nam nhân gật gật đầu, Uyển Uyển tỷ. Cái này nam nhân chính là Trần Hạo, hắn đã không còn là lúc trước cái tên mập mạp kia, cho dù là trạng thái bình thường, cũng là một thân đường cong lăng lệ cơ bắp, vết xẻo tung hoành, tràn ngập sát phạt chi khí. 3 tháng, đủ để hoàn toàn thay đổi một người. Nữ nhân đương nhiên là Tô Uyển Uyển, trên thân thanh xuân lạc quan khí tức đã trừ khử vô tung. Trần Hạo đi vào, trong phòng không có đã từng ấm áp. Lăng Nhược Nhược an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Lăng Vũ từng nhìn qua sách, đối với hắn đến không có bất kỳ bày tỏ gì, Trần Hạo cũng tựa hồ là quen thuộc, không có để ý. Từ sau trận chiến ấy, nàng liền biến thành hiện tại cái dạng này, không nói thêm nữa, không còn cười, không còn cho bất luận kẻ nào thêm bất cứ phiền phức gì, nhu thuận làm cho người khác đau lòng. Mọi người từng khuyên nàng, nàng bình thản trả lời lại làm cho tất cả mọi người tâm hung hăng run lên. Phụ thân không ở bên người, nữ nhi không có nghịch ngợm vốn liếng. Vạn Trường Phong đi tới, không còn là người hầu cách ăn mặc, mà là một thân trường bào màu trắng, khí tức hùng hậu. Hắn một lần nữa đem võ đạo thả lại trung tâm. Phát sinh cái gì rồi? Trần Hạo tùy ý nói, giải quyết một chút tạp toái. Tất cả mọi người thay đổi rất nhiều, thế giới cơ hồ luân hãm, Lăng Vũ từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Có người kháng chủ áp lực, gánh vác lên trách nhiệm, tại trong loạn thế trưởng thành. Cũng có người trở nên càng thêm trầm ổn, đồng thời cũng đã mất đi rất nhiều. Bọn hắn lo lắng đến thế giới, lo lắng đến Lăng Vũ, nhưng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Bọn hắn bất lực. Tiểu Hạo tới đây có việc gì thế? Dư Thành vợ chồng từ gian phòng đi ra. Hai người giống như là bệnh nặng mới khỏi. Thanh âm có chút suy yếu. Trần Hạo nhẹ gật đầu. Thần sắc nghiêm nghị. Có việc. Chuyện quan trọng. Liên quan tới huynh đệ sự tình. Cái gì? Ánh mắt mọi người đột nhiên chấn động. Đều là nhấc lên tinh thần. Liền ngay cả Lăng Nhược Nhược cũng buông xuống sách. Nhìn về phía Trần Hạo. Mắt to chớp 2 lần. Cụ thể sự tình gì ta còn không biết. Kế tiên sinh mời chúng ta đi tham gia một trận hội nghị. Trần Hạo nói. Tại trong hội nghị, hắn sẽ kỹ càng cùng chúng ta giải thích. Trong vòng 3 tháng, kế Phi Long bởi vì Lăng Vũ đưa cho bọn hắn không ít trợ giúp. Bọn hắn cũng đều quen thuộc kế Phi Long người này. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên đường đi. Tô Uyển Uyển cầm lên mình màu trắng áo khoác, rất là vội vàng. Chờ một chút Nhược Nhược. Tiểu La Lị đột nhiên từ trên ghế sơ lan nhảy xuống tới, chạy đến gian phòng bên trong, rất nhanh lại chạy ra. Ra lúc đã vây quanh Mick Zoologer, mang theo lông xù liên thể tay nhỏ bộ, mặc vào màu đen nhung tất chân cùng tiểu áo bông, một bộ chờ xuất phát dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ha ha ha. Tất cả mọi người vô ý thức nở nụ cười. Phòng này tại lúc này tuôn ra một cổ ấm áp hương vị, bởi vì người nào đó